Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2119, lúc nào cũng có thể mất mạng lão tưởng. Quốc lộ dọc tuyến, khu 9 Phụng Bắc ra hai cái chú binh đoàn, đã bị Hạng Trạch Hạo tự vệ quân, bức bách hướng về sau rút lui đại khái có thể có 2 cây số tả hữu. Hai cái này đoàn sở dĩ rút lui, cũng không phải là bởi vì bọn hắn bản thân năng lực tác chiến thấp, mà là bởi vì Hạng Trạch Hạo hai cái đoàn, từ vừa mới bắt đầu liền ở vào đánh lén tấn công vị trí. Đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Thứ hai là, tự vệ quân công tới về sau. Đầu tiên là đụng nát hai cái này chú quân đoàn trận hình. Từ đó cấp tốc chia cắt chiến trường. Đồng thời phái ra rất nhiều đám bộ đội nhỏ, đi chi viện Vương Trang Tưởng Học bọn người. Vì lẽ đó, hai cái này chú quân đoàn, tại phát giác mình đánh không thủng đối diện cố thủ khu vực về sau, cũng chỉ có thể lui lại, chuẩn bị tập trung binh lực, chờ cứu viện quân đến lúc, lại hai lần tấn công. Trên đường lớn, tiếng pháo từng trận, khắp nơi đều có khói lửa cùng bạo tạc qua đi nát vật. Hạng Trạch Hạo thủ hạ một tên đoàn trưởng, cầm bộ đàm quát, điều ly đám bộ đội nhỏ, có hay không đã đuổi tới Vương Trang? Còn không có, đám bộ đội nhỏ không có ô tô có thể dùng, chỉ có thể đi bộ chạy tới Vương Trang. Một tên doanh trưởng tại phía trước khu giao chiến, bộ dáng chật vật một mặt chạy trước, một mặt đáp lại nói, còn cần thời gian nhất định. Mẹ nhà hắn, đoàn trưởng nghe nói như thế cấp nhãn, chờ bọn hắn chạy đến Vương Trang. Cái kia đến lúc nào? Cho ta nghĩ biện pháp đem khu giao chiến bên trong vũ trang Việt dã làm ra đến mấy đài. Nhanh lên chi viện Vương Trang. Rất khó làm, đối diện hiện tại dính chặt chúng ta. Xe khẽ động, tiếng pháo liền vang. Doanh trưởng suy tư một chút nói ra. Chiến thuật của bọn hắn mục đích đã rất rõ ràng. Biết càng bất quá chúng ta đuổi tới Vương Trang, liền phải đem chúng ta quấn lấy ở đây. Chờ đợi viện quân đến. Đang tiến hành 2 lần tấn công. Đoàn trưởng nắm đấm. Không được, Vương Trang người không có. Cuộc chiến này liền bạch đánh. Ngươi cho ta điều động các ngươi doanh tất cả binh lực. Vuốt vuốt bên trái quốc lộ tuyến. Hướng về phía trước mãnh ép. Cho hậu phương thắng được rút lui thời gian. Vâng. Doanh trưởng không có phản bác. Chỉ tiếp đến mệnh lệnh về sau. Lập tức quát. Tam doanh theo sát ta. Chuẩn bị tấn công. Mấy chục giây sau. Tam doanh gần 400 tên lính. Ô ương ương xông về hai cái chú quân đoàn rút lui vị trí. Ong ong ong. Nhưng vào lúc này. Phụng Bắc phương hướng đen nhánh trên bầu trời. Mơ hồ truyền đến máy bay trực thăng tầng trời thấp phi hành tạp âm. Đoàn trưởng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương Bắc. Da đầu tê dại nhìn thấy. Tối thiểu có hơn 30 khung máy bay trực thăng vũ trang. Thành biên đội trận hình. Nhào về phía chiến trường cái này một bên. Kéo quá lâu. Thẩm hệ binh đoàn 117 sư bộ đội chủ lực đến rồi. Trong chiến tranh, bất kỳ cái gì kế hoạch đã định, cũng có thể tại thương pháo thanh vang về sau trở nên không đáng một đồng. Bởi vì vượt qua vạn người trở lên quân sự xung đột, biến cố nhiều lắm. Không phải ngươi trong phòng làm việc nghĩ một cái phương án, đến hiện trường liền có thể không kém chút nào chấp hành. Quân đồng minh bên này nguyên bản ý nghĩ là để Hạng Trạch Hạo ra hai cái đoàn, đánh lén Phụng Bắc phương hướng ra chú quân đoàn, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Sau đó cấp tốc tiếp ứng Tưởng Học bọn người rút lui. Tại thẩm hệ binh đoàn còn không có hoàn toàn kịp phản ứng lúc, liền nhanh chóng rút khỏi Phụng Bắc chiến trường, hướng Trường Cát phương hướng trở về. Cứ như vậy, thẩm hệ binh đoàn nếu như mạnh đuổi, cái kia thế chiến thứ hai khu Trịnh Khai bộ, Lưu Duy Nhân bộ, liền có thể đem bộ đội hướng về phía trước đỉnh tới. Dù cho đến tiếp sau đánh binh đoàn hội chiến, cái kia quân đồng minh cũng không sợ đối phương. Nhưng trong lúc này xuất hiện hai cái lớn biến cố. Thứ nhất, ai cũng không có dự liệu được. Giả Hách tìm một nhóm người số không nhiều dân liều mạng. Tại thời khắc mấu chốt, phong kín Vương Trang phía nam rút lui lộ tuyến. Điều này sẽ đưa đến Tưởng Học bọn người căn bản không có cách nào chủ động. trốn ra phía ngoài giới, mà là bị giấu ở vương trang ra không được. Thứ hai, tự vệ quân bên này cũng không nghĩ tới. Phụng Bắc ra hai cái chú binh đoàn, có thể có cái này sức chiến đấu. Tại hắn môn trong ấn tượng, Thẩm Cát binh đoàn là không có trải qua cái gì đại chiến. Nguồn mộ lính tố chất, hẳn là chỉ so với tự vệ quân bên này mạnh một chút không nhiều. Nhưng trên thực tế nhất giao chiến, tự vệ quân bên này sĩ quan liền phát hiện, cái này hai con bộ đội sức chiến đấu cũng không kém. Dù cho bị đánh lén về sau, người ta đánh cũng cực kỳ ngoan cường, hoàn toàn không so đo chiến tổn tại quấn lấy bọn hắn, không cho bọn hắn rút lui chiến trường. Thậm chí có chuyên môn đám bộ đội nhỏ, tại hai bên chuyên môn chặn đánh bọn hắn cơ giới hóa đội xe, không cho bọn hắn hướng vương trang bên kia dị động. Trọng yếu nhất chính là, người ta đoàn cấp quan chỉ huy lâm trận năng lực ứng biến phi thường cường hãn. Bọn hắn tại phát giác mình càng bất quá tự vệ quân cố thủ khu lúc, liền lập tức từ bỏ cứng rắn chiến thuật, ngay lập tức liền nghĩ đến muốn triệt thoái phía sau, tập trung binh lực, một mặt kéo lẫy, một mặt bảo tồn bên mình hai lần tấn công chiến lực. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, hai cái tự vệ quân đoàn liền bị sống sờ sờ kéo tại quốc lộ tiến lên. Hạng Trạch Hạo đã ý thức được, mình cái này hai cỗ bộ đội khả năng trong thời gian ngắn rút lui không ra ngoài. Vì lẽ đó ngay lập tức cho Lưu Duy Nhân gọi điện thoại, thỉnh cầu hắn tại trường cắt vòng ngoài bộ đội, cấp tốc cắt vào chiến trường. Nhất định phải tăng binh, bằng không thì 117 sư đại bộ đội vừa đến, vương trang bên trong tưởng học bọn người chắc là phải bị vỗ vào. Hai cái này đoàn cũng phải bị ăn hết. Lưu Duy Nhân biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, vì lẽ đó cũng hỏa tốc mệnh lệnh bộ đội đánh ra trước. Thậm chí vì đoạt thời gian, đều không có mang theo hạng nặng công thành vũ khí. Quốc lộ tuyến bên trên, 117 sư máy bay trực thăng biên đội chạy đến. Hơn 60 đỡ súng máy hạng nặng, tại không trung bắt đầu mãnh quét, vừa mới xông đi lên Tam Doanh, nháy mắt bị đánh cho tàn phế một nửa. Đây là quốc lộ A, chung quanh không có công sự che chắn, máy bay trực thăng tại loại địa hình này dưới, cái kia cơ bản cũng là vô địch. Máy bay trực thăng biên đội hướng về phía trước mãnh ép thời điểm, Phụng Bắc ra hai cái chú binh đoàn bên trong, thổi lên hai lần tấn công công kích hào, đại quy mô phản công bắt đầu. Tự vệ quân hai cái đoàn, đang bị bức ép bất đắc dĩ tình huống dưới, chỉ có thể hướng về sau triệt hồi. Trọng Đô, Tần Vũ bấm Chu Tư lệnh điện thoại, thái độ phi thường kiên quyết nói ra, ta cảm thấy chuyện này không thể do dự. Dù cho hiện tại thật đánh quyết chiến, chúng ta cũng phải tiếp chiêu. Bằng không thì vương trang người mất đi, Hạng Trạch Hạo hai cái đoàn cũng phải bị ăn hết. Vậy ta cá nhân là không tiếp thụ được. Đánh như thế nào đâu? Chu Tư lệnh hỏi. Ngô Thiên Dận bộ đội là tại Tùng Giang cánh Bắc. Bọn hắn trong thời gian ngắn căn bản đuổi không đến chiến trường. Ta để lịch chiến Đông Bắc chiến khu bộ đội toàn bộ nhào tới, chết bảo vương trang người cùng Hạng Trạch Hạo hai cái đoàn. Quá xa. Chu Tư lệnh suy nghĩ một cái nói ra. Bất quá nếu là đánh hội chiến, cũng chỉ có thể làm như vậy. Ngươi làm đi. Ta bên này phối hợp ngươi. Tốt. Tần Vũ gật đầu. Một phút đồng hồ về sau, lịch chiến Đông Bắc chiến khu tiếp vào mệnh lệnh tác chiến. Bọn hắn rời chiến trường phi thường xa xôi, nhưng giờ phút này nhất định phải động. Bởi vì Tần Vũ là chạy muốn đánh quyết chiến tới, không có khả năng đợi đến người ta binh lực toàn bộ độn tốt. Hắn tại động thủ. Vương Trang, Ngô Hệ quân tình nhân viên kéo cổ sông lão tưởng quát, tiên sư nó, không thể tại cố thủ. Hai mặt tiếp địch, chúng ta gánh không được. Lão tưởng, người trước mang theo người kia đi. Ta lưu lại yểm hộ. Tưởng học quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, nhìn thấy đều là tổn thương bệnh, cùng đã chết trận thủ hạ. Hắn biết mình do dự không được, chỉ có thể cắn răng nói ra. Tập hợp một cái, chúng ta lại xông ra ngoài một lần. Phụng Bắc phía Tây, một chỗ quản chế trong quân doanh, một tên sĩ quan thấp giọng xông mấy tên người dẫn đầu nói ra. 117 sư đã đi tuyến đầu chiến trường.